then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 81, 6 đối 6 vương đối vương. Đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết, tập 125, chiến hắc cấp. Mọi người lúc này đã rơi xuống đất. 8 học viên Sử Lai Khắc học viện cấp tốc duy trì trận hình. Đường Vũ Lân ở phía trước nhất, bên cạnh hắn lần lượt là Nguyên Ân Dạ Huy và Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ và Tạ Dài ở hai bên. Cổ Nguyệt ở sau lưng Đường Vũ Lân, Hứa Tiểu Ngôn và Tư Lạp Chí ở phía sau cùng. Đi, chúng ta đi cứu người. Đường Vũ Lân nói một tiếng, liền lập tức chạy về phương hướng của hồn đạo đoàn tàu. Lúc này, các học viên Tinh La Hoàng gia học viện được Lam Ngân Thảo thả ra. Tâm tình lúc này vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại. Mặt có chút mờ mịt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Rất hiển nhiên, bọn họ chưa bao giờ từng tao ngộ qua tình huống như thế. Đường Vũ Lân tuyệt đối là người bình tĩnh nhất trong số tất cả mọi người. Tình huống trước mắt tuy rằng thoạt nhìn không tươi đẹp cho lắm, nhưng phe mình ít nhất có vị siêu cấp đấu la thái lão tọa trấn đó nha. Có thái lão ở đây, liền không cần quá lo lắng về thần cấp cơ giáp màu đỏ của kẻ địch. Tuy rằng từ tổng thể mà nói, số lượng kẻ địch nhiều vô cùng, nhưng số lượng hồn sư phe mình cũng không ít, và bên phương diện Tinh La đế quốc còn có cả đại đội cơ giáp. Miễn cưỡng chống chọi vẫn có thể làm được. Thứ duy nhất làm hắn có chút buồn bực chính là, Mục Dã lại không ở trong sứ đoàn. Sau khi vừa đến Tinh La đại lục, Mục Dã liền nói ông muốn đi nhìn chung quanh, khi nào xong sẽ tới thủ đô của Tinh La đế quốc tìm hắn. Nếu không thì, có Mục Dã lão sư ở đây, những kẻ địch này còn đáng là gì? Đường Vũ Lân từ sau lần trước quan sát Mục Dã chiến đấu, hắn liền cẩn thận tính toán qua thực lực của Mục Dã. Dựa vào năng lực đặc thù của bản thể tông, Mục Dã lão sư tuyệt đối còn cường đại hơn cả thái lão. Ở trên đấu la đại lục cũng nằm ở cấp bậc cao nhất. Chẳng lẽ nói, chính mình sau này sẽ không thể cưỡi hồn đạo đoàn tàu? Đường Vũ Lân vô cùng phiền muộn trong lòng. Sao lại không có lấy một lần thuận lợi vậy chứ hả? Lúc này, hắn đã đi tới phía trước hồn đạo đoàn tàu bị tổn hại. Trên người hắn, kim quang lóe lên, cánh tay phải nhanh chóng bành trướng. Kim Long Lân hầu như bao trùm khắp nửa người trên và toàn bộ cánh tay phải, huyết mạch lực được phóng thích. Kim Long chảo trực tiếp vồ vào mặt bên của hồn đạo đoàn tàu, sau đó đột nhiên kéo một cái, liền xé ra một lỗ thủng ở bên hông toa tàu. Có cửa sổ. Nhìn dáng vẻ đầy bạo lực của Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy không nhịn được nhắc nhở một câu. Nàng tung ra một quyền, đánh nát cửa sổ, cũng lập tức tiến vào. Tinh Lan, Chính Vũ, các ngươi ở bên ngoài chặn những đợt tập kích có thể xuất hiện. Lạp Chí, Tiểu Ngôn các ngươi phối hợp với nhau. Cổ Nguyệt cũng ở bên ngoài canh chừng. Tạ Giải theo ta và Nguyên Ân tiến vào trong cứu người. Đường Vũ Lân phân công đơn giản vài câu, lập tức là người đầu tiên tiến vào bên trong toa tàu hỏng hóc. Hồn đạo đoàn tàu sau một hồi lộn vòng, bên trong bừa bộn, vật dụng trong khoang vương vãi, cửa sổ vỡ nát, cũng không ít chỗ đều có vết máu loang lổ khắp nơi. Rất nhanh, Đường Vũ Lân đã thông qua tiếng rên rỉ tìm được hai người bị thương, lập tức ôm bọn họ lao ra khỏi hồn đạo đoàn tàu. Bên ngoài, hai người Diệp Tinh Lan, Tư Lạp Chí chia nhau tiếp nhận nạn nhân, đưa hướng về xa xa. Các học viên Tinh La Hoàng gia học viện lúc này cũng đã phản ứng lại, bọn họ cũng chạy tới hỗ trợ. Còn chưa kịp chạy đến ở gần, bọn họ liền nhìn thấy, xa xa có vài viên hồn đạo đạn pháo xuyên qua tuyến phòng thủ phe mình, bay thẳng về phía bên này. Á, hồn đạo đạn pháo. Một học viên nữ của Tinh La Hoàng gia học viện kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng ở bên trong tầm mắt của nàng, ánh bạc lóe lên. Cổ Nguyệt vốn nguyên bản đứng ở bên ngoài hồn đạo đoàn tàu đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Cổ Nguyệt xuất hiện trên mui của toa tàu. 4 vòng hồn hoàn bay lên. Nguyên tố chi trượng trong tay Cổ Nguyệt phóng ra hào quang óng ánh. Bảo thạch nơi đỉnh pháp trượng tỏa ra hào quang xanh lam yêu dị. Từng đoàn lam diễm hỏa cầu bắn ra, đón lấy những viên hồn đạo đạn pháo đang bay đến. Diệp Tinh Lan bay người lên nóc xe, cầm trong tay tinh thần kiếm, hộ vệ ở bên người Cổ Nguyệt. Trong tiếng nổ, sóng khí lan tỏa, trùng kích khắp nơi. Hồn đạo đạn pháo nổ tung ở giữa không trung. Vô số điểm tinh quang đan dệt thành một tấm lưới lớn, che ở phía trước người Cổ Nguyệt và Diệp Tinh Lan, phá tan sóng trùng kích. Nhạc Chính Vũ so với Diệp Tinh Lan chậm một bước, cũng đã lên tới nóc tàu. 3 người đứng sóng vai. Nguyên tố chi trượng trong tay Cổ Nguyệt cứ như là một hồn đạo pháo đài vậy, vô số đạn lửa xanh lam không ngừng bắn ra. Uy lực công kích to lớn nhất chính là lam diễm hỏa cầu. Bay đến xa nhất chính là phong nhận. Lực xuyên thấu mạnh nhất chính là đại băng chùy. Các loại đòn tấn công từ xa đủ các thuộc tính không ngừng chút xuống. Bất quá lại rất phù hợp giúp chặn hồn đạo đạn pháo lại. Tình cờ có công kích loại hình hồn đạo xạ tuyến bay bắn tới, tất cả đều bị Diệp Tinh Lan và Nhạc Chính Vũ ngăn trở. Lướt vòng sang bên trái toa tàu. Phía dưới truyền đến âm thanh của Đường Vũ Lân. 3 người nhanh chóng di chuyển sang bên trái. Chuyện này có ý nghĩa là việc cứu viện toa xe phía trước đã xong xuôi. Phối hợp với bọn họ cứu người. Đội trưởng Tinh La Hoàng gia học viện khẽ quát một tiếng. Bọn họ giúp đỡ thành viên Sử Lai Khắc học viện vận chuyển những nạn nhân được nhóm Đường Vũ Lân cứu ra đến những nơi xa hơn. Lúc này, chiến đấu trên không trung cũng càng ngày càng kịch liệt hơn. Hồng quang và ngân quang không ngừng chớp lóa ở trên không. Hai đại cường giả đỉnh cao va chạm khiến màu sắc bầu trời không ngừng biến hóa. Mà trên chiến trường chính, tình hình lại có chút không được lạc quan cho lắm. Kẻ địch tập kích, hiển nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ, hỏa lực mạnh mẽ, thực lực tổng hợp của cơ giáp cũng vô cùng cường đại. Ngoại trừ một chiếc hồng cấp cơ giáp ra, còn có 8 chiếc cơ giáp màu đen, vượt quá 30 cơ giáp tím và hơn 100 cơ giáp màu vàng. Đội cơ giáp của bọn chúng khởi xướng loạt công kích hung mãnh. Sức chiến đấu của đại đội cơ giáp Tinh La Đế quốc tuy rằng không yếu, nhưng về thực lực tổng hợp vẫn có chênh lệch không nhỏ. Số lượng kém hơn quá nhiều. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể ngăn cản được một phần công kích của đối phương. Mà bên trong các hồn sư của sứ đoàn, tu vi đạt đến thất hoàn trở lên, có 7 vị, nhưng tác dụng của mấy người khác gộp lại, cũng không bằng một mình Vũ Trường Không đã mặc vào thiên băng đấu khải. Vũ Trường Không lơ lửng trên không trung, tung hoành ngang dọc, thiên xương kiếm trong tay hóa thành cự kiếm, ngăn cản lượng lớn đòn tấn công từ xa, cố hết sức bảo vệ các thành viên Sử Lai Khắc ở bên dưới. Tình hình trước mắt, việc phản kích là không thể, có thể miễn cưỡng ngăn trở sự công kích của đối phương cũng đã là rất không dễ dàng. Hỏa lực của hơn 100 chiếc cơ giáp đã không thể dùng từ hung mãnh để hình dung. Trong lúc nhất thời, trong không gian chung quanh, tất cả đều đã bị ba động năng lượng khủng bố bao trùm. Đùng! Một viên hồn đạo đạn pháo cuối cùng vẫn là xuyên qua lớp phòng ngự, nổ trên nóc một toa tàu cách nhóm Đường Vũ Lân khá xa. Nhất thời, nơi toa tàu lóe lên ánh lửa, lực bùng nổ khủng bố cũng khiến những toa tàu khác không ngừng rung động kịch liệt. Nhóm Đường Vũ Lân lúc này cũng đã cứu ra mấy chục người từ bên trong toa tàu. Vũ Lân, e rằng sắp không đỡ nổi nữa, mau ra đây. Cổ Nguyệt đứng ở trên nóc tàu, cúi nhìn xuống phía dưới hô lên. Đại đội cơ giáp Tinh La Đế quốc bên kia, đã có vài chiếc cơ giáp bị đánh nát, tình hình trở nên càng ngày càng ác liệt. Tuy rằng về mặt thực lực, bộ cơ giáp màu đỏ dạng chim ưng có chút chênh lệch so với Thái Lão, nhưng tốc độ của nó lại nhanh vô cùng, hơn nữa công kích phi thường sắc bén. Thái Lão bị nó cuốn lấy, trong lúc nhất thời không thoát thân được. Hơn nữa, chiến đấu của hai đại cường giả siêu cấp cũng không dám tới quá gần mặt đất, nếu không thì, chỉ riêng dư âm đã rất có khả năng tạo thành tai nạn mang tính hủy diệt. Đường Vũ Lân từ bên trong toa tàu lại cứu ra hai người, lúc này, còn có 5 toa tàu vẫn chưa tiến hành tìm kiếm cứu nạn đấy. Cứ thế từ bỏ, xoay người liền chạy. Với năng lực của bọn họ, muốn tiếp tục sống sót tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà, kia đều là từng sinh mạng còn sống sờ sờ cả đấy. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn lên không trung, trầm giọng quát lên, mọi người chuẩn bị lui lại. Cùng lúc đó, từ trong lồng ngực, hắn lấy ra một thứ, mau chóng thao tác một thoáng. Ngoài miệng hô lui lại, nhưng bản thân hắn đã phóng tới một toa tàu khác. Chiến trường chính cũng vào lúc này phát sinh biến hóa. Một thân ảnh cũng từ đàng xa bắn mạnh đến. Cơ giáp của kẻ địch cuối cùng đã không còn thỏa mãn với cách tấn công từ xa. Sau khi đã hoàn toàn áp chế sứ đoàn bên này, đám cơ giáp địch dồn dập rút vũ khí cận chiến ra, nhanh chóng vọt tới. Về số lượng, chúng chiếm ưu thế tuyệt đối, giúp chúng có thực lực nghiền ép toàn trường. Thanh âm lạnh như băng của Vũ Trường Không từ không trung truyền đến, lui lại. Các ngươi mang theo nạn nhân đi trước. Vừa nói, thiên băng đấu khải trên người hắn phóng ra bạch quang lóa mắt, toàn thân rực sáng như một đóa hoa tuyết bay về đối thủ. Trên thiên xương kiếm phóng to, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, vô số điểm sáng băng lam quang bắn ra bên ngoài. Đối phương đã sớm chú ý tới sự hung hãn của Vũ Trường Không, vì lẽ đó, trực tiếp có hai chiếc hắc cấp cơ giáp bay về phía hắn bên này để tiện bề chăm sóc. Chiều cao của hắc cấp cơ giáp đại thể ở vào khoảng 8 mét, mà hắc cấp cơ giáp của Tinh La Đế quốc và Đấu La đại lục lại có sự khác biệt rất lớn. Hai chiếc hắc cấp cơ giáp này bay về phía Vũ Trường Không lần lượt có dáng dấp của một con gấu lớn cự hùng và một con khỉ đột viên hầu khổng lồ. Hắc cấp cơ giáp có dạng viên hầu chỉ cao có 5 mét, nhưng lại có vẻ vô cùng linh hoạt. Sau lưng có hai đôi chiếc rực, diện tích cánh không lớn, ở mỗi mặt bên đều có nòng phản lực. Dưới sự điều chỉnh của hai đôi cánh này, nó có vẻ phi thường linh hoạt. Mà chiếc hắc cấp cơ giáp có bộ dáng con gấu lớn kia thì lại cao tới 12 mét có hơn, hơn nữa lại được chế tác vô cùng hùng tráng. Nó phóng thích vòng bảo vệ màu tím than, hai tay cầm hai chiếc búa chiến phủ to lớn, dài tận 20 mét có hơn. Không nghi ngờ chút nào, hai tên này một tên là cường công hệ, một tên là mẫn công hệ. Cự hùng cơ giáp chắn ở mặt trước, chiến phủ trong tay bỗng nhiên vung lên. Đừng thấy vóc người của nó cồng kềnh. Nhưng khi huy động cặp chiến phủ, trên không trung lại liên tiếp tạo thành tàn ảnh. Một luồng hắc mang đen kịt như mực trong nháy mắt quét ngang cả 100 mét, chém thẳng vào Vũ Trường Không. Thân ảnh Vũ Trường Không đột nhiên trở nên hư huyễn. Thiên băng đấu khải trên người tỏa ra ánh sáng giống như mộng ảo. Từng đạo tia kiếm màu trắng bạc hóa thành vết xương. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Phun ra bên ngoài. Hắc mang chém vào không khí. Lúc này vũ trường không lại như là hóa thân làm một lớp xương băng vậy. Không cách nào khóa chặt được. Cường quang lóe lên. Vũ trường không cũng đã đến phía trên cự hùng cơ giáp. Hết thảy vết xương trong nháy mắt tụ lại. Tạo thành một tấm lưới lớn bao trùm lấy đối phương. Cự hùng cơ giáp thể tích khổng lồ, không thể tránh thoát. Nhưng lồng phòng hộ trên người nó lại thể hiện ra sức phòng ngự mạnh mẽ. Vết xương hạ xuống, trên vòng bảo vệ ám tử sắc bắn ra từng ánh hào quang màu tím, vẫn vững vàng như cũ, không hề có chút dấu hiệu sắp bị phá vỡ nào. Mà cũng đúng lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng vũ trường không, hai thanh chủy thủ dài 2 mét hung hãn đâm xuống, đâm vào sau lưng hắn. Chính là bộ viên hầu cơ giáp kia, tốc độ của nó quá nhanh. Ở thời điểm cự hùng cơ giáp và vũ trường không chính diện đụng chạm, nó đã hóa thành huyễn ảnh, xuất hiện ở sau lưng vũ trường không. Trên chiến trường, thông thường thì loại cơ giáp sát thủ này mới là đáng sợ nhất. Thân thể vũ trường không nhẹ nhàng lay động một chút, động tác vô cùng linh xảo, cả người trong nháy mắt lại lần nữa hóa thành quang ảnh hư huyễn, thiên xương kiếm trong tay trở nên trong suốt mà óng ánh. Thân thể biến ảo, cứ như đã hòa tan vào không khí, khiến cho công kích của viên hầu cơ giáp rơi vào chỗ trống. Ngay sau đó, thiên xương kiếm trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một tầng kiếm luân, đệ ngũ hồn kỹ, xương băng ngữ. Đối mặt với cường địch đông đảo như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Từng chuôi cự kiếm ầm ầm chém xuống, giữa bầu trời đã tràn đầy ánh sáng băng vụ. Sau lưng cự hùng cơ giáp đột nhiên có từng đạo cường quang bắn mạnh ra, sức phòng hộ của vòng bảo vệ màu tím trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Sau lưng, vô số quang điểm lóe lên, đó là vô số nòng pháo. Thể tích khổng lồ, khiến cho năng lượng cự hùng cơ giáp có thể chứa đựng không thể nghi ngờ cũng lớn hơn nhiều so với cơ giáp phổ thông. Thế nhưng, vào lúc này, thể tích khổng lồ lại không thể giúp nó có đủ sức mạnh chống lại lực công kích của xương băng ngữ. Rắc một tiếng, cơ giáp màu đen đột nhiên hóa là màu trắng, một cái chớp mắt tiếp theo, vũ trường không đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại tảng lớn băng vụ khuếch tán trên không trung. Mấy chục hồn đạo xạ tuyến đảo qua vị trí lúc trước của hắn, nhưng lại rơi vào chỗ trống. Viên hầu cơ giáp cũng sợ hãi cả kinh, mắt thấy cự hùng cơ giáp từ trên trời giáng xuống, nhưng không thể làm gì được. Với cường độ của hắc cấp cơ giáp, coi như là từ độ cao này té xuống cũng không thể tổn hại. Nhưng mà, trong tình huống bản thân bị kết băng đông cứng lại sẽ thế nào? Chuyện này mang ý nghĩa là lớp phòng ngự bị phá. Cơ giáp sư bên trong rất có khả năng sẽ gặp tai ương ngập đầu. Ngay khi hắn còn đang giật mình, băng vụ đột nhiên ngưng tụ ở sau lưng của hắn. Viên hầu cơ giáp phản ứng rất nhanh, thân thể đột nhiên xoay chuyển ở giữa không trung, dùng một góc độ quỷ dị định chạy trốn. Nhưng hết thảy băng vụ lúc trước khuếch tán trên không trung lại bỗng nhiên trong nháy mắt ngưng kết thành từng đạo vết xương, đột ngột tụ vào bên trong, khác nào một chiếc lưới lớn bùa vây nó ở bên trong. Xương băng ngữ, thiên xương chạm, hai đại hồn kỹ kết hợp hóa thành một ánh kiếm óng ánh, lóe lên rồi biến mất. Bóng người vũ trường không lần thứ hai hóa thành băng vụ, đột nhiên biến mất. Viên hầu cơ giáp khựng lại một thoáng trên không trung, một cái chớp mắt tiếp theo đột nhiên hóa thành hai mảnh từ trên trời giáng xuống. Tất cả những thứ này nói đến dài dằng dặc, nhưng trên thực tế lại chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, hai chiếc hắc cấp cơ giáp đã ngã xuống trước mặt vũ trường không. Đây chính là sự chênh lệch giữa cơ giáp và đấu khải, cũng là chênh lệch giữa hồn sư phổ thông và hồn sư của Sử Lai Khắc Học Viện. Cùng lúc khi vũ trường không bên này động thủ, lượng lớn cơ giáp phe địch cũng đã đến phụ cận. Toàn diện triển khai đại chiến. Cận chiến không thể nghi ngờ còn khốc liệt hơn nhiều lắm, so với tấn công từ xa. Vệ đội Tinh La Đế quốc bên này chỉ có thể tổ chức thành một phòng tuyến mỏng, miễn cưỡng chống lại đợt tiến công chính diện này. Nhưng nhân số bọn họ quá ít, căn bản không thể bao quát được hết thảy. Mà bên trong sứ đoàn đấu la đại lục, hết thảy mọi người cũng đã dốc hết toàn lực, nhưng mà thương vong vẫn là không thể tránh khỏi, đặc biệt là trong nháy mắt khi hai bên bắt đầu va chạm. Đường Vũ Lân xé toang toa tàu, lại cứu ra được hai người. Nguyên Ân Dạ Huy đã hóa thân thành Thái Thản Cự Viên. Chính nàng mang theo 4 người bị thương vọt ra. Sau khi giao nạn nhân cho người của Tinh La Hoàng gia học viện, nàng lại xoay ngược người chạy trở lại. Nhưng cũng vào lúc này, một chiếc cơ giáp màu tím từ trên trời giáng xuống. Cự kiếm trong tay nó đánh phủ đầu, bổ thẳng về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Dù cho Nguyên Ân Dạ Huy đã hóa thân thành Thái Thản Cự Viên, nhưng cường độ cơ thể cũng không thể nào sánh với cơ giáp. Nhưng đối mặt với cơ giáp màu tím, nàng lại không hề có lấy nửa điểm ý tư muốn lùi về sau. Trong mắt chợt lóe sáng, song quyền vung ra, nàng hung hãn lao tới. Ầm! Va chạm chính diện cùng cơ giáp màu tím. Cự kiếm đụng vào nắm đấm của Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy ngã xuống 2 bước về phía sau, còn chiếc cơ giáp màu tím kia cũng bị chấn động, bay ngược trên không trung. Các học viên Tinh La Hoàng gia học viện đều xem mà choáng váng, dùng thân thể cùng liều với cơ giáp. Đây quả thật là quái vật mà. Cùng lúc khi Nguyên Ân Dạ Huy lùi về sau, song quyền nàng vung ra, hai loạt đạn không khí pháo bắn mạnh tới, nhằm thẳng về phía đối phương. Chiếc cơ giáp màu tím, nhờ vào kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lồng phòng hộ trên người trong nháy mắt được bật lên, ngăn trở không khí pháo. Đồng thời, trên cự kiếm trong tay cũng rực lên một vệt quang diễm chói mắt. Quang diễm kia cũng có màu tím, mang theo nhiệt lượng nóng rực chém thẳng xuống. Đây là sự kết hợp giữa hồn sư và cơ giáp đấy. Nguyên Ân Dạ Huy hừ lạnh một tiếng, đệ tứ hồn hoàn trên người tỏa sáng. Thân hình thoáng co rút lại mấy phần, nhưng bắp thịt nàng lại trở nên cường tráng hơn thấy rõ. Hùng hãn xông lên, nàng lại đấm ra một quyền. Cự ma thái thản. Ầm. Quang diễm va chạm với thân thể của nàng, trong nháy mắt bay tán loạn tứ phía. Ba động năng lượng khủng bố trong nháy mắt nổ tung, chiếc tử cấp cơ giáp kia bị cú đấm này của Nguyên Ân Dạ Huy đập cho văng mất cả kiếm, bay ngược ra sau. Đây chính là Nguyên Ân cường hãn. Một thân ảnh linh xảo ngay vào lúc này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mặt bên cơ giáp. Bóng người này chợt lóe lên, tử cấp cơ giáp vốn đang khống chế cân bằng đột nhiên cứng đờ, sau một khắc liền từ trên trời giáng xuống, đập về phía mặt đất. Mũi chân tạ giải điểm nhẹ lên người chiếc cơ giáp, lộn mèo một cái trên không trung, liền một lần nữa rơi xuống trên nóc hồn đạo đoàn tàu. Đồng thời còn không quên hướng về Nguyên Ân Dạ Huy đưa ngón tay cái lên. Nguyên Ân lườm hắn một cái, sắc mặt lại trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Bởi vì, lúc này có hơn chục chiếc cơ giáp đang bay về phía bọn họ bên này. Trong đó, bao gồm cả một chiếc cơ giáp màu đen, bốn chiếc cơ giáp màu tím, còn lại đều là cơ giáp màu vàng. Rất hiển nhiên, kẻ địch cũng phát hiện, nhóm bọn họ bên này có chút khó đối phó. Trực tiếp phái ra chiến lực mạnh mẽ đánh tới. Tử cấp cơ giáp, hoàng cấp cơ giáp, tất cả mọi người của Sử Lai Khắc đều không sợ. Nhưng khi cơ giáp tăng lên tới tầng thứ hắc cấp này, cũng đã hoàn toàn là tồn tại thuộc về một thế giới khác. Điều khiển hắc cấp cơ giáp, ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc lục hoàn hồn đế. Hồn đế thêm vào hắc cấp cơ giáp, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Màu đen cho ta, cái khác trở lại cho các ngươi. Âm thanh réo rắt từ bên trong đoàn tàu vang lên, hai bóng người từ bên trong toa tàu lao ra, bay về phía các học viên Tinh La Hoàng gia học viện đang chạy tới tiếp ứng. Ngay sau đó, một bóng người vàng óng bay lên trời, đi tới bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy, chính là Đường Vũ Lân. Hai chân hắn dùng sức đạp xuống nóc toa tàu, thân người cũng đã bay lên trời. Hai tay giang ra, hai dây leo lam ngân hoàng bay thẳng về phương hướng chiếc cơ giáp màu đen. Phong Lâm Vãn ở trong tổ chức khủng bố Lục Khô Lâu, là hắc cấp cơ giáp sư tiếng tăm lừng lẫy, năm nay 27 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến cấp độ hồn đế, là ngôi sao tương lai của tổ chức, là cơ giáp sư tương lai có thể xung kích thần cấp. Hắn thuở nhỏ yêu thích cơ giáp, hầu như bắt đầu từ 3 tuổi, mỗi ngày đều luôn chơi đùa cùng cơ giáp, rất nhiều lúc đều ngủ ở trong cơ giáp. Đối với hắn mà nói, cơ giáp vốn là một phần của cơ thể. Vì trở thành cơ giáp sư cường đại, sau khi võ hồn giác tỉnh, hắn liền bắt đầu khắc khổ tu luyện. Từ lúc còn rất nhỏ, hắn đã bắt đầu vừa tu luyện võ hồn vừa học tập điều khiển cơ giáp. Hắn không có bất kỳ phó nghiệp nào, cũng chưa từng thử nghiệm đi học tập bất kỳ phó nghiệp gì. Đối với hắn mà nói, có cơ giáp là đủ rồi. Đấu khải sư cố nhiên rất mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn cho rằng, sức mạnh của cá nhân hồn sư làm sao có khả năng so với sức mạnh khoa học kỹ thuật được chứ. Công nghệ cơ giáp vẫn luôn luôn có tiến bộ, hắn tin rằng, có một ngày cơ giáp nhất định sẽ vượt qua đấu khải, trở thành công cụ mạnh mẽ nhất. Năm ấy 26 tuổi, hắn đánh bại đông đảo đối thủ cạnh tranh trong tổ chức, rốt cục thu được hắc cấp cơ giáp thuộc về mình. Lần đó, hắn ngủ ở trong hắc cấp cơ giáp ròng rã 3 ngày 3 đêm. Mục tiêu của hắn chính là muốn trở thành cơ giáp sư mạnh mẽ nhất trên Tinh La Đại Lục, không có một trong. Hắn cũng vẫn luôn luôn nỗ lực trên con đường này. Lần hành động này đã sớm được an bài xong, tổ chức chính là muốn dùng thực lực cấp bậc nghiền ép, đột kích sứ đoàn đến từ Đấu La Đại Lục. Tinh La Đế Quốc thực lực mạnh mẽ, tổ chức khủng bố sinh tồn gian nan. Bọn họ cần phải có ngoại lực để phân tán sự chú ý của dư luận, từ đó giúp cho bọn họ có càng nhiều thời gian và không gian sinh tồn hơn. Không thể nghi ngờ, áp lực phương diện Đấu La Đại Lục có thể mang đến chính là sự phiền toái lớn nhất cho Tinh La Đế Quốc. Vì lẽ đó, nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là phải hủy diệt toàn bộ sứ đoàn Đấu La Đại Lục, do đó gây nên mâu thuẫn giữa hai mảnh đại lục. Đợt tập kích lần này của bọn họ được bảo mật nghiêm ngặt. Ở trước khi bắt đầu, hết thảy thông tin toàn bộ đều bị che đậy, thậm chí phần lớn người tham dự cũng không biết mục tiêu hành động là cái gì. Lấy định trang hồn đạo đạn pháo tấn công từ xa, trực tiếp oanh kích hồn đạo đoàn tàu, đồng thời dùng radar đặc thù che đậy tín hiệu đạn pháo. Quả nhiên một lần thành công. Nhưng không ngờ tới chính là, ở trong sứ đoàn vậy mà lại có cường giả có thể dựa vào sức một người bảo vệ đoàn tàu. Trước đó bọn họ thông qua nội gián đã biết được, ở trong sứ đoàn Đấu La Đại Lục có một vị siêu cấp đấu la.

Phong Lâm Vãn hừ lạnh một tiếng, muốn lợi dụng cây búa của ta tiếp cận ta. Tính toán cũng thật là hay nhỉ. Vậy thì để cho ngươi tiếp cận. Hắc mang lóe lên, ở bên cạnh hắc cấp cơ giáp của Phong Lâm Vãn, đột nhiên có thêm một thân ảnh màu đen cao khoảng 5 mét, đó là một con đại cự hùng toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đen sậm. Một đôi mắt của con cự hùng có màu đỏ tươi. Ám Ngân Hùng. Đệ tam hồn linh của Phong Lâm Vãn, cũng là hồn linh cường đại nhất của hắn. Tuy rằng Ám Ngân Hùng khi đem so với Ám Kim Khủng Trảo Hùng, Ám Kim Hùng thì không thể sánh bằng, nhưng về mặt sức mạnh lại có sở trường riêng. Hơn nữa, cơ giáp của Phong Lâm Vãn và Ám Ngân Hùng còn có một loại phối hợp kỳ diệu. Chính là, Ám Ngân Hùng dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, có thể trực tiếp sử dụng đôi chiến truy của hắc cấp cơ giáp nặng đến 2,500kg của hắn. Đây chính là một cỗ máy giết chóc, tuyệt đối không sai. Ám Ngân Hùng là hồn linh. Hắc cấp cơ giáp đưa tay phải ra. Ám Ngân Hùng đạp xuống ở trên bàn tay nó, cứ như một quả cầu ánh sáng màu đen bay về phía Đường Vũ Lân đứng trên chuôi truy. Một nụ cười đắc ý đã một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt Phong Lâm Vãn. Với sự cường hãn của vạn niên hồn linh, Ám Ngân Hùng, một khi tới gần đối thủ, trong nháy mắt liền có thể đem đối thủ xé nát. Nếu như Đường Vũ Lân lựa chọn tránh lui, như vậy, Ám Ngân Hùng liền sẽ trực tiếp trưởng khống búa lớn của cơ giáp, tạo ra công kích cuồng bạo nhất. Đồng dạng có thể giết chết hắn. Mà chính bản thân Phong Lâm Vãn thì lại có thể tiếp cận gần hơn với trận chiến phía trước. Nhanh chóng đánh giết tất cả toàn bộ hồn sư thuộc phái đoàn bên này. Tốc độ Ám Ngân Hùng cực kỳ nhanh, chỉ một cái cuộn người, hầu như đã bay đến trước mặt chiếc búa lớn. Răng nanh dữ tợn đã lộ ra, một đôi hùng trưởng to lớn mở ra, làm ra dáng dấp như muốn ôm siết lấy đối thủ. Nhưng vừa lúc đó, sau lưng Đường Vũ Lân, lại đột nhiên hiện ra một cái bóng đen to lớn. Đây không phải là thân thể hoàn chỉnh, mà là một cái đầu to lớn. Hai mắt cái đầu kia cũng có màu đỏ như màu máu, nhưng trong nháy mắt khi nó xuất hiện, khí thế cuồng bạo vốn có của Ám Ngân Hùng ngay lập tức bị áp chế chẳng còn lại một chút gì. Chỉ riêng một cái đầu thôi, mà cũng đã đủ khổng lồ hơn cả con Ám Ngân Hùng rồi. Cái miệng lớn bỗng nhiên mở ra, tạo ra một tiếng nộ hống kinh thiên. Vạn niên hồn linh ai không có. Nhưng còn, Bá Vương Long, hồn linh đều có linh tính, càng là hồn linh tu vi cường đại, trí tuệ cũng sẽ càng cao. Đến tầng thứ vạn niên hồn linh này, trí tuệ thậm chí không kém hơn loài người. Ám Ngân Hùng ở phương diện trí tuệ này, ở bên trong hồn linh cùng cấp bậc tuyệt đối không tính là cao, nhưng bản năng lại cực kỳ mẫn cảm. Bá Vương Long là nhân vật gì? Chính là bá chủ thực sự của hồn thú lục địa, là tồn tại từ mấy vạn năm trước cũng đã bị diệt tuyệt. Nhưng trong huyết mạch của nó, lại có khí tức Kim Long Vương, là một trong những hồn thú hệ rồng trực hệ Kim Long Vương thuần chính nhất, là bá chủ với sức mạnh chân chính. Bởi vậy, thời điểm hồn linh bất khuất Bá Vương Long này rít lên một tiếng vang dội, trong lòng Ám Ngân Hùng ngay lập tức xuất hiện sự sợ hãi, hết sức sợ hãi. Vốn nguyên bản cực kỳ hung hăng định công kích, thân thể nó đột nhiên cuộn mình lại, nhưng thế lao lên vẫn còn, vẫn như trước va về phía Đường Vũ Lân. Sau đó, Phong Lâm Vãn liền nhìn thấy một màn làm hắn trợn mắt ngoác mồm. Tên thiếu niên nọ vốn đang đứng trên chiếc búa lớn, đột nhiên uốn cong lưng, tay phải có kim quang lấp lóe, mang theo lợi chảo tay phải màu hoàng kim, hung hãn vồ vào bên trong truy chuôi búa lớn màu đen. Phải biết, đây chính là một chiếc chiến phủ được chế tạo từ hợp kim cao cấp đấy. Nhưng ở trước mặt cự chảo này của hắn, lại yếu đuối tựa như đậu hủ vậy. Sau đó, chiếc búa lớn được Phong Lâm Vãn ước tính nặng tới 2.500kg có hơn, liền bị thiếu niên kia dùng chân đạp văng ra, lăng không bay lên. Nháy mắt này, lực kéo đến từ hắc cấp cơ giáp lại bị hắn cường thế phá giải. Nói cách khác, trong nháy mắt đó, sức mạnh mà thiếu niên kia thể hiện ra tuyệt đối phải hơn cả vạn cân. Ầm, búa lớn hung hãn nện ở trên người Ám Ngân Hùng. Con hồn linh Ám Ngân Hùng này chưa bao giờ nghĩ tới, chiếc búa lớn vốn hẳn nên là vũ khí của mình, vậy mà lại sẽ trở thành thứ kết thúc số mạng của nó. Từng có lúc, nó dựa vào búa lớn đánh tan không biết bao nhiêu đối thủ, mà lúc này, khi rơi vào trên người nó mới chính thức cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kia đáng sợ đến giường nào. Đặc hiệu nát tan đem lại sự đau đớn sâu sắc đến cỡ nào. Ầm, thân thể cao lớn của Ám Ngân Hùng trực tiếp bị búa lớn lăng không đập xuống, rơi thẳng xuống bên dưới mặt đất. Sức đẩy của chiến phủ đột nhiên nhẹ đi. Hắc cấp cơ giáp vẫn còn nắm quyền dẫn dắt nó, nên một lần nữa hút nó ngược trở về. Đương nhiên, là bay về cùng với một gã Đường Vũ Lân đã một lần nữa rơi xuống đứng vững trên cán búa. Ta nhổ vào. Phong Lâm Vãn không nhịn được chửi bậy một câu. Tiểu tử kia là người sao? Là loài người sao? Nhìn Đường Vũ Lân, hắn phảng phất như nhìn thấy một con bạo long hình người. Bất quá, có thể trở thành tân thú ưu tú nhất trong tổ chức, phản ứng của Phong Lâm Vãn cũng vô cùng mau lẹ. Hắn lập tức gián đoạn sự dẫn dắt đối với búa lớn. Chiếc búa lớn nặng đến 2.500kg này lập tức rơi tự do về bên dưới. Cùng lúc đó, thân hình của chính hắn cũng thoát ẩn thoát hiện, hắc cấp cơ giáp tiến đến mặt bên Đường Vũ Lân, chiếc búa bên tay trái được ném thẳng về phía cậu thiếu niên nọ. Sức mạnh có mạnh hơn nữa, thì ngươi cũng chỉ là tứ hoàn hồn sư, dù như thế nào cũng sẽ không thể phi hành trên không trung. Trong nháy mắt ngay khi Đường Vũ Lân cảm nhận được búa lớn muốn rơi xuống, hắn đột nhiên kéo chiếc búa một cái trên không trung. Thân hình xoay tròn một vòng, búa lớn liền bay bắn ra ngoài, hướng về chiếc cơ giáp đen. Thân thể của hắn lại mượn thế bay ngang sang một bên khác. Lúc này, hắn ở cách xa mặt đất khoảng chừng 30 mét. Hắc cấp cơ giáp hơi lắc người, tránh khỏi xung kích chính diện của cây búa lớn, đồng thời một lần nữa phóng thích lực kéo, cầm lấy chiếc búa của mình vào trong tay. Mà thân thể Đường Vũ Lân lúc này đã bay ngang ra xa xa, giãn ra một khoảng cách nhỏ. Nhất định phải giết chết tên hồn sư nhân loại này. Còn nhỏ tuổi đã đến tứ hoàn, tương lai vậy còn đến đâu? Một vẻ nanh ác lóe lên ở trong mắt Phong Lâm Vãn, hắn đã quyết định diệt trừ Đường Vũ Lân. Lúc này, một chiếc hoàng cấp cơ giáp vừa vặn trùng hợp bị đánh văng cùng hướng với Đường Vũ Lân. Tâm thái kiếm lợi đều luôn tồn tại trong bất cứ ai. Vũ khí của hoàng cấp cơ giáp là một thanh cự kiếm, theo bản năng, cự kiếm vung ra, trực tiếp chém về phía Đường Vũ Lân. Từng cây dây leo làm ngân hoàng to lớn cứ như thể có mắt chui ra từ phía sau Đường Vũ Lân, đệ nhất hồn hoàn sáng lấp lóe. Trong nháy mắt tuyệt chiêu quấn quanh được thi triển. Cự kiếm chém vào trên dây leo dưới trạng thái làm ngân phách vương biến, thậm chí ngay cả một chút vết tích cũng đều không hề để lại, phần lớn lực lượng cũng đã bị hóa giải. Trực tiếp quấn quanh lao lên. Đường Vũ Lân nghiêng người, đã xuất hiện ở trên vai chiếc hoàng cấp cơ giáp này. Dây leo quấn quanh, chặt chẽ vững vàng trói chặt hoàng cấp cơ giáp. Phong Lâm Vãn và hắc cấp cơ giáp của hắn đã bay vọt tới. Dây leo của Đường Vũ Lân vung một cái, liền đem chiếc hoàng cấp cơ giáp bị quấn quanh quăng ngang bay ra ngoài. Phong Lâm Vãn ngay lập tức khống chế hắc cấp cơ giáp chùn lại, đùi phải giơ lên, đón lấy chiếc hoàng cấp cơ giáp. Dù sao cũng là đồng đội, cơ giáp mất khống chế trên không trung là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần giúp nó đứng vững lại, liền sẽ có thể giải quyết vấn đề. Nhưng cũng vào lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên chui ra từ bên hông hoàng cấp cơ giáp, lướt người tới. Đã đến phía trước buồng lái hắc cấp cơ giáp. Một tiếng rồng ngâm sục sôi vang lên, một chiếc đầu rồng vàng óng nổ tung ngay trước ngực hắc cấp cơ giáp. Đồng thời khi Đường Vũ Lân quăng chiếc hoàng cấp cơ giáp bay đi, một cây lam ngân thảo cũng lập tức được ném theo quấn vào bên dưới, một lần nữa kéo hắn bay đến sau lưng hoàng cấp cơ giáp. Thừa dịp hắc cấp cơ giáp giúp nó ổn định thân hình, cùng lúc đó hắn triển khai đánh lén. Kim Long Kinh Thiên, không thể tránh khỏi. Cơ giáp dù sao không phải là nhân loại, dù điều khiển có tốt đến đâu cũng không thể có được sự linh hoạt như thân thể con người. Nhưng sức phòng ngự của cơ giáp vào đúng lúc này liền hiện ra. Bên trong hắc mang chói mắt, lồng phòng hộ và Kim Long Kinh Thiên nổ cùng nhau, lóe ra ánh sáng chói mắt. Chiếc hoàng cấp cơ giáp chịu năng lượng xung kích khổng lồ như vậy ở cự ly gần, nhất thời bay ra như đạn pháo, rơi thẳng xuống mặt đất. Rốt cuộc cũng tiếp cận được cự ly gần, Đường Vũ Lân vào đúng lúc này cũng triệt để bùng cháy. Hồn hoàn thứ hai trên người lấp lóe, Lam Ngân Nột Thứ Trận. Dưới tình huống được Lam Ngân Phách Vương biến tăng phúc, từng cây dây leo Lam Ngân Hoàng điên cuồng tuôn ra, chẳng khác nào vô số cây gai nhọn làm bằng kim loại cứng rắn. Trên không trung, chúng điên cuồng đâm xuyên qua lồng phòng hộ của hắc cấp cơ giáp. Năng lượng lồng phòng hộ hắc cấp cơ giáp nhanh chóng tụt xuống, hơn nữa bên trong quá trình bị đâm xuyên, còn có một loại sóng chấn động quỷ dị theo đó lợi dụng xâm nhập vào. Phong Lâm Vãn ngơ ngác phát hiện, hắc cấp cơ giáp của mình vậy mà lại trở nên trì độn. Nếu đổi lại là Lam Ngân Thảo trước đây, Lam Ngân Nột Thứ Trận đương nhiên không thể nào làm được điểm này. Nhưng hiện tại cũng đã trở thành Lam Ngân Hoàng, lại còn có được sự tăng phúc của Vạn Niên Hồn Kỹ, Lam Ngân Phách Vương biến. Kim quang trên người Đường Vũ Lân chói lọi, Hoàng Kim Long Thể được phóng thích, sức mạnh một lần nữa tăng lên dữ dội. Ở trong tròng mắt hắn, có một loại ánh sáng chấp nhất và cuồng dã lập lòe. Gần trong gang tấc, Phong Lâm Vãn có thể thấy được rõ ràng mùi vị điên cuồng trong ánh mắt của hắn. Cảm giác sợ hãi lần đầu tiên xuất hiện ở trong nội tâm Phong Lâm Vãn, hắn hầu như là không chút do dự liền điều khiển một đôi búa lớn này của mình hung hãn đánh trả, ném thẳng đến trước ngực của Đường Vũ Lân. Từng cây dây leo Lam Ngân Hoàng từ phía sau của Đường Vũ Lân đan chéo thành tấm chắn. Hắn dĩ nhiên không hề né tránh, cứ như vậy dựa vào một chiêu quấn quanh của Lam Ngân Thảo bám lấy hắc cấp cơ giáp, duy trì thân thể mình ổn định trên không trung. Lại có rất nhiều dây leo Lam Ngân Hoàng chịu trách nhiệm bảo vệ phía sau lưng cho hắn. Kim Long chảo tay phải tỏa sáng, dựa vào Hoàng Kim Long Thể tăng phúc, nó một lần nữa lớn lên mấy phần, kim quang trên đầu ngón tay sắc bén phun ra nuốt vào. Hừ! Phong Lâm Vãn tức giận hừ một tiếng. Hắn ngồi ở bên trong buồng lái này, trên người cũng có ánh sáng tỏa sáng, hai vàng, ba tím, một đen, sáu cái hồn hoàn tỏa ra. Hồn lực truyền vào cơ giáp, nhất thời, năng lượng mặt ngoài hắc cấp cơ giáp tăng lên dữ dội. Huỳnh! Song chùy đánh trả, mạnh mẽ nện ở trên dây leo Lam Ngân Hoàng sau lưng Đường Vũ Lân. Dù cho sức phòng ngự của Lam Ngân Hoàng sau khi có Lam Ngân Phách Vương biến ra chỉ rất kinh người, nhưng ở trước một đòn toàn lực của hắc cấp cơ giáp, vẫn tạo thành ảnh hưởng đến phần sau lưng Đường Vũ Lân. Nhưng cũng vào lúc này, hồn hoàn trên người Đường Vũ Lân chuyển đổi thành hai cái kim long hồn hoàn màu vàng óng. Đệ nhị hồn hoàn sáng lấp lóa, toàn thân tỏa ra ánh sáng lộng lẫy tựa như mặt kính. Cũng ngay lúc bị bắn trúng, tiếng rồng ngâm trên người Đường Vũ Lân càng mãnh liệt hơn. Sắc hoàng kim trên kim long chảo tay phải đột nhiên tuôn ra thêm nửa thước, mượn lực trùng kích khủng bố sau lưng, trực tiếp chụp vào buồng lái của hắc cấp cơ giáp này. Như vậy mà hắn đều có thể ngăn cản. Đại não Phong Lâm Vãn trong nháy mắt có chút trống rỗng. Đó chính là hai thanh chiến phủ nặng đến 2.500 kg đấy. Hơn nữa hắc cấp cơ giáp còn được mình giao cho sức mạnh bổ sung, hẳn là phải lên đến cả vạn cân, vậy mà hắn đều có thể đỡ được. Ở giữa đại dương, hơn 2 tháng tôi luyện cũng không hề uổng phí. Hàm nghĩa tột cùng của bản thể tông chính là kích tiềm năng thân thể, đem cơ thể người hóa thành vũ khí mạnh mẽ nhất. So với thời điểm 2 tháng trước ở trên đấu la đại lục, sức mạnh của Đường Vũ Lân bây giờ so với khi đó càng mạnh mẽ hơn. Cường độ thân thể lại càng cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Lam Ngân Hoàng thức tỉnh, thân thể hắn cũng đồng dạng sinh ra biến hóa nghiêng trời, luận về năng lực sinh tồn, coi như là vũ trường không cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Vào đúng lúc này, Đường Vũ Lân liền đem năng lực thân thể, sức mạnh cùng với võ hồn, năng lực huyết thống của mình hoàn toàn thể hiện ra bên ngoài. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé.